Nó chính là con quỷ vật kinh khủng nhất trong quỷ vực. Xem ra chúng ta cần liên thủ chống lại nó mới có cơ hội thành công. Hai vị sư đệ thấy sao? Viện Âm chân nhân cau cau đôi mày. Hôm nay vừa đụng phải quỷ tiên trong truyền thuyết mới biết. Nó còn khó rơi hơn những gì truyền thuyết đã nói. Với tu vi của sư muội, ta sợ không có thể khắc chế nó mà sẽ từ từ rơi vào hạ phong. Nguy hiểm lắm. Chúng ta phải cẩn thận. Ta tán thành liên thủ tiêu diệt con quỷ tiên này. Từ Dương chân nhân lại do dự nói. Xuất thủ thì không thành vấn đề. Nhưng tính cách của sư muội mọi người đều biết đấy. Nếu làm như vậy ta sợ là muội ấy không vui. Huyền Âm chân nhân hắng giọng. Bây giờ không phải lúc so đo cái này. Con quỷ vật đó lợi hại như thế nào? Ta tin là Nguyệt muội hiểu rõ mà thông cảm cho chúng ta. Mọi người không thấy muội ấy đã thi triển đến quyết thứ 11 của Dịch Thiên Thập Nhị Quyết rồi sao? Nếu không gặp phải đối thủ lợi hại, Nguyệt muội không điều mạng như thế đâu. Cùng lên đi. Vừa dứt lời, một vầng thanh quang lóe lên. Huyền Âm chân nhân xuất hiện ngay thượng phương của con quỷ tiên. Thanh bảo kiếm trên đầu rực rỡ hai màu xanh đen, phút chốc chiếu rọi cả khu rừng, hàm chứa tạo ra vô thượng pháp quyết, lập tức xuất chiếu trảm ngay quỷ tiên. Càn Nguyên chân nhân cùng Từ Dương chân nhân cùng nhìn nhau, cùng lúc phi thần lao đến. Giữa không trung, chỉ thấy hai đạo kiếm quang một đỏ một xanh, nổi gió cuồn cuộn, gây chấn động cả âm hồn lâm, bao vây lấy quỷ tiên trong tầng tầng kiếm quang. Hai người một trái một phải, kết hợp Tịnh Nguyệt đại sư hình thành tứ vương chỉ thế, bảo vệ tứ phía của con quỷ tiên bằng vô số kiếm quang, dũng mãnh vô cùng. Dịch viện tứ đại cao thủ đồng thời xuất thủ, quả là điều hiếm thấy. Ngay lúc đó, phong vân đột biến, mọi khí lưu xung quanh đều tề tụ trong khu vực của bốn vị cao thủ, hình thành một khối khí ngũ quang bởi sắc, bao bọc lấy cả năm. Xung quanh gió cuồn cuộn gạo thét, khiến cho Trường Gạo Tuyết và Lục Vân ở gần đó đều không nhìn rõ tình hình bên trong vòng quang kệ như là thế nào. Chỉ thấy bên trong đó có vô số hào quang đang chuyển động, đẹp đến mê người. Bên trong âm bình bất định, mờ nhạt rối loạn. Lục Vân và Ngạo Tuyết chỉ dựa trên sự chuyển động của hào quang mà đoán mò xem chuyện gì đang xảy ra bên trong. Đột nhiên, một tiếng nổ đinh tai nhức óc phát ra. Vòng ngũ quang thập sắc biến mất, chỉ thêm một cột khí màu quang đen nhanh chóng phóng thẳng lên trời. Bốn nhân ảnh bị đội khí chấn bay lui ra vài bước. Càn Nguyên chân nhân và ba người khác đều kinh hãi. Nét mặt của mỗi người đều hoàng hồn, cảm thấy bất ngờ, không thể tưởng tượng nổi. Con quỷ tiên cũng không có gì tốt hơn. Dù gì thì cũng bị bốn đại cao thủ của Trần Tu Giới hợp kích. Ai có thể thảnh thơi mà chống trả được chứ? Vầng sáng đen trên con quỷ tiên đã nhạt đi nhiều, hiện hiện đã bị trọng thương. Nhưng nó vẫn khí thế hùng hổ mà từng bước đẩy lùi bốn vị cao thủ. Bản lĩnh này, ngoài quỷ tiên ra, còn có quỷ vật nào có thể có được? Đột nhiên, một ánh hào quang đen rực lên rồi biến mất, không còn thấy con quỷ tiên kia đâu nữa. Huyền Âm chân nhân mặt mày hơi biến sắc. Cẩn thận, con quỷ vật này rất lợi hại, biến hóa khôn lường, không thể dễ dàng tiêu diệt được. Hiện tại hy vọng duy nhất là chúng ta tiếp tục liên thủ, giam hãm nó lại, rồi Ngạo Tuyết sẽ toàn lực nhất kích. Chỉ có thế mới khắc chế được con quỷ tiên này. Chỉ có thanh thần kiếm trong tay của Ngạo Tuyết mới hủy diệt được nó. Tịnh Nguyệt đại sư gật đầu nói, cũng chỉ có cách đó thôi. Không ngờ tứ đại cao thủ của Dịch Viện liên thủ mà không tiêu diệt được con quỷ tiên này. Thật là không thể tưởng tượng nổi mà. Huyền Âm chân nhân nhìn ba người rồi nói, quỷ tiên mà sẽ bị tiêu diệt thì không gọi là quỷ tiên rồi. Nếu đã được xưng là tiên thì không phải người nào cũng diệt được. Nếu không hà tất phải gọi như vậy. Thôi, không nói nhiều nữa. Chúng ta chuẩn bị chiến lược đi. Sau đó, ra hiệu cho nhau. Bốn người phi thân lên giữa không trung trên làm bốn hướng, chuẩn bị ép quỷ tiên hiện hình rồi vây công nó. Trương Ngạo Tuyết ở trên đất, tay nắm chặt lấy thần kiếm, tập trung chú ý đến khoảng không phía trên, chuẩn bị phát kích ngay khi cần thiết. Còn Lục Vân lại khẽ nhắm mắt, ý niệm thần ba trong cơ thể chấn động với tần suất cực thấp, lén thám xét nơi ẩn tàng của con quỷ tiên. Thật ra Lục Vân có thể dùng thiên nhãn của đạo gia hoặc là đại tu la nhãn của Phật gia, thậm chí là tâm dục mà nhãn của ma tông để tìm vị trí của quỷ tiên. Nhưng lúc này, hắn không dám sử dụng những pháp quyết này trước mặt tứ đại cao thủ của Dịch Viện, đành dùng ý niệm thần ba thần kỳ nhất và bí ẩn nhất với tần suất cực thấp để tránh để lộ hành động của mình trước các vị cao thủ, nếu không thì tiêu ngay. Lúc này cả khu rừng đều rơi vào sự im lặng đáng sợ, báo hiệu một trận đại chiến sắp khởi sinh.

Sư phụ dặn đệ phải đến đây, vừa học thêm tuyệt kỹ của dịch viện, vừa tu luyện bí pháp trong cổ thư. Sư phụ con nói tu vi của đệ còn thấp kém, không có nơi tu luyện đàng hoàng thì không thể tiến triển tốt được. Vì thế mà đệ đã xin gia nhập dịch viện đấy. Lục Vân mỉm cười, không ngờ tên tiểu tử này lại có vài điểm giống mình. Có lẽ là duyên phận nên hai người có thể gặp nhau, quen biết nhau và thân thiết như vậy. Lục Vân tiếp tục hỏi, vậy đối với tứ đại bí kỹ của dịch viện, đệ chắc chắn biết rất rõ. Vậy hãy kể cho huynh nghe, để huynh cũng nắm được tình hình nào. Vân Phong nhìn lướt xung quanh, thấy cửa nẻo đã khóa cẩn thận, mới dám nói thật khẽ. Việc này là bí mật của dịch viện, người thường không thể biết được. Giống như huynh, mới đến đây một năm, vẫn chưa thể được nghe đến. Để tình huynh đệ của chúng ta, nói cho huynh biết không thành vấn đề. Nhưng huynh không được nói ra cho bất kỳ người nào biết. Nếu để bốn vị viện chủ biết được, thì không hay lắm đâu. Để con nghe sư phụ nói trước khi chia tay, rằng dịch viện có bốn đại bí kỹ, nhưng thật sự hữu dụng chỉ có ba loại, bao gồm dịch thiên chấn hồn quyết của âm viện, liệt sơn quyết của càn viện và phần vân quyết của khôn viện. Ba loại bí quyết này đều là tuyệt học chấn sơn của dịch viện, tất cả đều không được tùy tiện thi triển trước mặt người ta. Cho nên mọi người chỉ biết dịch viện có tứ đại kiếm quyết, chứ không hề biết đến tứ đại pháp quyết. Lục Vân chống cằm, tại sao ba viện kia đều có bí kỹ, trường bối Dương viện lại không có? Vân Phong cười khỉ nói, thật ra Dương viện cũng có một bí kỹ, tức là từ lúc dịch viện thành lập hơn ngàn năm nay, vẫn chưa có ai luyện thành, cho nên không ai nhắc đến bí kỹ này. Nghe nói, nó tên là Ngũ Lôi Chính Thiền Quyết, vẫn đang nằm trong tảng thư các của Dương viện, chưa một ai luyện thành. Lục Vân động lòng, không ngờ pháp quyết mình muốn tìm chính là tại trong Dương viện, hay thật đấy. Nhìn sang Vân Phong, Lục Vân cười, hóa ra dịch viện chúng ta có nhiều tuyệt kỹ đến vậy. Dương viện vẫn có một pháp quyết thần kỳ chưa ai luyện thành. Có thời gian phải đến đó xem, nó không chừng học được thêm cái gì đó. Vân Phong nghe vậy thì cười nói, huynh lợi hại như vậy, đến xem không hề gì. Nhưng tốt nhất, đừng nên để cho ai biết, bởi vì tứ đại bí kỹ không được tùy ý truyền thụ cho môn hạ đệ tử. Ngoại trừ người tiếp nhậm chức viện chủ, thì những đệ tử khác không được truyền dụng đến. Cho nên, để rất muốn học chân hồn quyết là điều rất khó khăn. Thôi thì chúng ta cùng cố gắng, hy vọng một năm sau trong đại hội luận võ của lục viện chúng ta có cơ hội tham gia. Lục Vân cũng cười đáp, cứ cố gắng vậy, hy vọng một năm sau để có thể có thành quả bất ngờ, chúng ta cùng danh dương tướng hải, ngạo tiếu thiên hạ. Nói xong hắn vỗ vai Vân Phong, mỉm cười mà rời đi. Bên trong dịch thiên các trang nghiêm của dịch viện, lúc này chính người đang tề tụ ở đây bao gồm trưởng giáo Huyền Học Trần Nhân cùng bốn vị viện chủ. Mỗi người còn lại là đệ tử của tứ viện, cùng có Lý Hoành Phi của Càn viện, Trương Ngạo Tuyết của Khôn viện, Lục Vân của Dương viện và Lâm Vân Phong của Âm viện. Huyền Ngọc Chân Nhân mới về viện sáng nay, biết được sự việc hôm qua từ Càn Nguyên Chân Nhân. Người đã tức khắc triệu hồi bốn vị viện chủ cùng với bốn đệ tử kiệt xuất nhất. Trong đó Lý Hoành Phi trông khoảng 24-25 tuổi, tướng mạo tuấn tú, đôi mắt thần quang sắc sảo. Về tu vi thì cực cao, có thể cảm nhận được uy thế tỏa ra không ngừng từ người này. Từ lúc bước vào viện, gã luôn giữ trên vành môi một nụ cười ngạo nghễ lạnh lùng đến dị thường. Chỉ liếc nhìn Lục Vân và Vân Phong một cái, rồi ánh mắt chỉ tập trung vào Ngạo Tuyết, thật sắc vô cùng kiêu ngạo. Nhìn qua một lượt, Huyền Ngọc Trần Nhân đền tiếng. Không ngờ ta đi vắng có một hôm mà đã xảy ra chuyện này, có lẽ là ý trời. Hôm qua ta đến nhỏ viện một chuyến, cũng đàm luận với Hảo Vân cư sĩ về luận võ đại hội năm sau. Cả hai đều cảm thấy rằng với tình hình hiện tại, nếu chúng ta không nỗ lực thì sẽ không thể nào giành được chiến thắng. Ngoài ra Hảo Vân cư sĩ còn tiết lộ một tin tức. Theo như những gì được loan báo từ đạo viện, thì gần đây thiền tượng hữu biến, bắt đầu thất tình bắt đầu dịch chuyển, nhân gian sắp phải đối mặt với kiếp nạn. Mọi người cần phải đề cao cảnh giác. Từ sự việc hôm qua, chúng ta có thể thấy rõ được ám thị của thiên ý, đại loạn sắp phát sinh, mọi việc cần phải được chuẩn bị. Hiện tại có ai có ý kiến đề xuất gì không? Cứ việc đưa ra để cùng bàn bạc. Tịnh Nguyệt đại sư nhẹ nhàng nói, không biết sư huynh lần này đến nho viện có nắm bắt được tình hình đệ tử môn hạ của các viện khác không? Đối thủ một năm sau của chúng ta lợi hại như thế nào? Ngoài ra mong sư huynh xem dùm thanh bảo kiếm mà Ngạo Tuyết đã có được này có lai lịch ra sao? Huyền Ngọc Chân Nhân điềm tĩnh trả lời, theo tin tức ta nhận được từ Hảo Vân cư sĩ, thì trong lục viện lần này, mỗi viện đều có không ít thiếu niên cao thủ kiệt xuất. Trong đó, nghe nói Thiên Kiếm Viện có ba nhân tài kiệt xuất nổi danh nhất, là một tên đệ tử tên Kiếm Vô Trần. Người này đã luyện đến quyết thứ 8 của pháp quyết Thiên Kiếm Cửu Quyết thượng thừa của Thiên Kiếm Viện. Một năm sau, người này ắt có đại thành, là nhân tài hiếm có. Còn Vô Đề Học Viện thì có hai thiếu niên cao thủ đều rất thần bí, sở hữu Phật môn vô thượng tuyệt kỹ. Còn về Đạo Viện, Nho Viện và Phụng Hoàng Thư Viện đều có hai ba vị kiệt xuất nhân tài, cho nên lần luận võ này sẽ rất quyết liệt. Chúng ta muốn tạo thành thế trong đại hội là điều không dễ dàng gì. Trong ngũ viện, những thiếu niên cao thủ lẫy lừng như Kiếm Vô Trần của Thiên Kiếm Viện, Bản Nhất của Bồ Đề Học Viện, Vô Vọng của Đạo Viện, Tất Thiên của Nho Viện, Thương Nguyệt của Phụng Hoàng Thư Viện đều có tu vi không thua kém những cao thủ tu luyện trăm năm. Chúng ta cần phải thật cẩn thận. Về thanh bảo kiếm của Ngạo Tuyết, ta chỉ nhìn đã biết lai lịch của nó rồi. Thanh kiếm này theo tương truyền, 1000 năm trước là thần binh của Trảm Long Tiên Tử để lại, gọi là Tử Ảnh, một trong tam đại thần kiếm hạo xưng thiên hạ, xếp cùng hạng với thanh Tiêu Nguyệt thần kiếm. Trong giới chân tu, đôi thần kiếm này được xưng tụng là Ảnh Nguyệt Song Kiếm. Ngạo Tuyết có thể có được nó cũng là duyên phận vô thường. Hãy nắm giữ cơ hội này thật tốt mà nỗ lực tu luyện. Những đệ tử khác cho dù không có thần kiếm cũng không nên nhụt chí. Trong tu chân giới, quan trọng nhất là tu vi của bản thân. Chỉ cần nỗ lực, thế nào cũng đạt được cảnh giới chí cao. Hiện tại chúng ta còn thời gian 1 năm mới đến kỳ luận võ đại hội. Hãy tập trung tu luyện để tranh quang cho dịch viện ta. Tinh Quyền Đại Sư nghe tin về thanh kiếm của đệ tử mình mà mừng mừng khấp khởi. Trong khi Ngạo Tuyết vẫn điềm nhiên, không để lộ cảm xúc gì. Còn ba vị thiếu niên ở bên cạnh, ai cũng ngắm nhìn dung nhan mỹ lệ của Ngạo Tuyết. Ánh mắt mỗi người đều có thần sắc khác nhau. Lục Vân đầy quyết tâm, mong tìm được một binh khí dành riêng cho mình. Lý Hoành thì rực lửa, để thể hiện sự ái mộ khôn cùng. Huyền Âm Chân Nhân lúc này mới lên tiếng. Sư huynh về để phong ấn Hàn Trì, hôm qua đệ đã thi triển chấn hồn pháp quyết, tạm thời phong ấn nơi đó. Bây giờ sư huynh đã trở về rồi, người định thế nào? Còn nên thi pháp lần nữa để phong ấn chắc chắn hơn không? Việc này không phải tầm thường đâu, cần phải cẩn thận trên hết để tránh sự cố bất thường sau này. Từ Dương Chân Nhân đứng bên cũng lên tiếng. Việc này cực kỳ hệ trọng, nên cả bốn chúng tôi đã mạo muội quyết định phong ấn Hàn Trì mà không thông qua sự cho phép của sư huynh. Hy vọng sư huynh không trách cứ. Hơn nữa việc này không nên tiết lộ ra ngoài để tránh tạo sự bất an cho bá tánh. Như thế sẽ rất bất lợi cho chúng ta. Huyền Ngọc Chân Nhân trầm từ một lúc, khẽ nói. Sự việc lần này mọi người xử trí rất đúng. Tại sao ta lại trách cứ chứ? Về tình hình hiện tại, chúng ta không nên tiết lộ ra. Chúng ta cần phải nhanh chóng xử lý thỏa đáng mọi việc. Huyền Âm Sư Đệ ngày mai hãy đến ngày Thục Nam để xử lý thật tốt sự cố quỷ đình xuất hiện ở đấy, không nên để chúng lan tỏa ra khu vực lân cận. Nhân gian sắp đại loạn trong thời khắc quan trọng này, chúng ta phải đề cao cảnh giác, liên tục đề cao tu vi đạo hạnh của bản thân để ứng phó khi cần thiết. Mọi người còn thắc mắc gì không? Nếu đã hết thì hãy lui về tập trung tu luyện đi. Càn Nguyên Chân Nhân vội vàng nói ngay. Sư huynh, vậy 1 năm sau dịch viện chúng ta sẽ đề cử bao nhiêu người tham dự luận võ đại hội? Nghĩ lại quá khứ, đã 50 năm rồi, mỗi lần tỷ võ trong cả 5 kỳ đại hội, dịch viện đều đại bại, để rồi đứng vị trí cuối cùng trong thứ hạng lục viện. Mong là lần này sẽ thay đổi đi. 50 năm rồi, nhanh thật. Mọi người đều lặng đi, quả thật thời gian trôi qua rất nhanh. 50 năm, suốt 50 năm ròng rã, dịch viện đã phải chịu đựng nỗi sỉ nhục của kẻ bại trận là khoảng thời gian đau đớn, khổn nguôi nhất. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.